Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, đối phó chưa khai hóa người phương pháp. Passfield tiên sinh, rất xin lỗi, chúng ta công hội bên trong cũng không có tinh thông Viking tộc ngôn ngữ người. Bất quá ta tại Hải Thảo chi nhận tù binh bên trong, ngược lại là phát hiện một tên sẽ Viking tộc tiếng nói ra hỏa. Dâu quay nón bích nói xong, liền dẫn một tên tướng mạo hơi có vẻ hung hãn nam tử đi đến. Người này tên là Soter, là Hải Thảo chi nhận đoàn người này bên trong phiên dịch. Lúc trước hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là thông qua chui vào Viking tộc, cùng còn lại người trong tiến hành ứng bên ngoài hợp. Dâu quay nón bích mở miệng giới thiệu nói, Soter mặc dù bề ngoài xem ra rất hung ác, nhưng là lúc này hắn cũng là có chút sợ hãi rụt rè. Không có cách nào, hắn vừa tiến đến đã nhìn thấy Lai Phúc A Phi, là 10 cái Viking tộc nhân ngay tại vây đánh Bubuta. Bubuta hiện tại thảm trạng, đơn giản để hắn dùng mình, kém chút không có sợ tè ra quần. Quá độc ác, quá thảm rồi, thật không có có nhân tính. Soter ở trong lòng lên án mạnh mẽ lên trước mắt cái này thoạt nhìn như là quý tộc nam tử tàn bạo, nhưng là trên mặt lại không tự chủ được lộ ra một vòng cứng ngắc mà nịnh nọt dáng tươi cười. Không biết đại nhân có gì phân phó, Soter tùy thời vì ngài cống hiến sức lực. Soter một bộ chó săn bộ dáng, mấu chốt xem ra còn mẹ nó rất phù hợp trải qua. Cái gì? Thẳng thắn cương nghị, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không tồn tại ING. Đối với bọn hắn những thứ này hải chi thợ săn tới nói, chỉ cần có thể sống sót, cái khác cũng không tính là cái gì. Liền xem như phản bội công hội, cũng không phải là không thể. Passfield tựa hồ cũng bị Soter cái này tấm không muốn mặt bộ dáng chấn kinh một cái. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thản nhiên nhận Soter mông ngựa. Thân là đạo lý gia tộc thiếu gia, giống như vậy mông ngựa hắn có thể nói là từ nhỏ thu được lớn. Chỉ bất quá còn không có một người giống như Soter không biết xấu hổ như vậy. Người biết Viking tộc ngôn ngữ, Passfield cũng không nói nhảm, trực tiếp tiến vào chủ đề. Không sai, đại nhân, không phải ta Soter khoác lác, tại toàn bộ Hải Thảo chi nhận công hội, ta Viking tộc ngôn ngữ dám nói thứ nhất, không ai dám nói thứ hai. Soter lồng ngực đập đến 333 tương đương 333 tương đương vang. Một mặt tự tin nói, người xác định không phải đếm ngược. Passfield nóng lòng tìm kiếm U Lam chi thủy, hoàn toàn không quan tâm Soter trong lời nói vấn đề, trực tiếp mở miệng nói, tốt, vậy kế tiếp ngươi đến xung làm ta phiên dịch, giúp ta phiên dịch Viking tộc ngôn ngữ. Cái gì? Cái này, nghe được Passfield lời nói, Soter lập tức biến sắc, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua ngay tại hưng phấn vô cùng ẩu đả Bubuta 10 cái Viking tộc nhân, bắt đầu lộ vẻ do dự. Như thế, có vấn đề gì không? Hắc hắc hắc đại nhân, kỳ thật phiên dịch ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá ta hy vọng đại nhân có thể bảo hộ an toàn của ta. Soter cười rất nịnh nọt, cũng tương tự rất bối rối. Passfield nghe được sững sờ, không đợi hắn hiểu được tới Soter trong lời nói ý tứ. Bỗng nhiên, cái kia 10 cái vây đánh Bubuta Viking tộc nhân bên trong, có một người đột nhiên nghiêng mắt nhìn gặp Soter. Lập tức, chỉ nghe hắn một tiếng gầm thét, còn lại hơn 10 người cũng tương tự đều phát hiện Soter tồn tại. Sau đó những thứ này Viking tộc nhân ánh mắt trong nháy mắt càng đỏ. Loại kia phẫn nộ đơn giản so nhìn thấy Bubuta còn mãnh liệt hơn. Nhào nhào bắt đầu hướng phía Soter ép tới. Soter gặp đây, một tiếng mồ hôi lạnh hoa liền chảy xuống. Bất quá hắn vẫn đứng tại chỗ không hề động, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn hiện tại hơi một tí đều không có mảy may khác biệt. Bởi vì ở chỗ này, hắn có thể hay không sống sót không ở mấy cái này Viking tộc nhân trên thân, mà ở trước mắt cái này quý tộc nam tử trên thân. Mắt thấy 10 cái Viking tộc nhân hướng phía Soter càng ép càng gần. Soter mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng dày đặc. Đúng lúc này, Passfield rốt cuộc lên tiếng. Dừng tay, mặc dù Passfield cũng không ưa thích Hải Thảo chi nhận bọn gia hỏa này. Nhưng dưới mắt Soter là một cái duy nhất tinh thông Viking tộc ngôn ngữ người. Cùng Bobota khác biệt, hắn không có khả năng để Soter xảy ra chuyện, chí ít hiện tại không được. Nhưng mà, mặc dù Passfield đã đưa tay ngăn cản, nhưng cái này 10 cái Viking tộc nhân có lẽ là bởi vì ngôn ngữ không thông. Có lẽ là bởi vì chủng tộc cừu hận, lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác. Hoàn toàn không có đem Passfield lời nói đặt ở trong tai. Vẫn như cũ không ngừng hướng phía Soter tới gần. Thậm chí mắt thấy là phải động thủ. Lúc này, Passfield trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ giận dữ. Vì, U Lam chi thủy, hắn có thể ở một mức độ nào đó dành cho những thứ này Viking tộc nhân, tùy hứng. Nhưng cái này cũng không phải là những người này tùy ý làm bậy lý do. Nói không dễ nghe, dưới mắt, những thứ này Viking tộc nhân cùng Hải Thảo chi nhận thành viên không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bọn hắn đều chỉ là Passfield tù binh mà thôi. Ta nói, đủ. Passfield một tiếng gầm thét. 10 cái Viking tộc nhân nghe thấy Passfield thanh âm. Động tác hơi dừng một chút. Lập tức đột nhiên ra tốc hướng phía Soter xuất thủ. Bọn hắn mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng thông qua Passfield ngữ khí biểu đạt, bọn hắn cũng có thể đại khái đoán ra Passfield một ít ý tứ. Nhưng mà, đối mặt loại này cừu hận, bọn hắn lựa chọn đem hắn xem nhẹ, mà bởi vậy tạo thành hậu quả, chính là Jensen xuất thủ. Đối mặt phổ thông cấp thấp ma đạo sĩ, bọn hắn còn có thể nhảy một cái, nhưng là đối mặt Jensen, những thứ này Viking tộc nhân không có chút nào sức phản kháng. Chỉ thấy Jensen thân ảnh lóe lên. Trong đó một cái Viking tộc nhân liền bị hắn trực tiếp gạt ngã trên mặt đất. Còn lại Viking tộc nhân gặp đây, lập tức nhào nhào giống giận hướng phía hắn đánh tới. Mười mấy giây sau, những thứ này Viking tộc nhân đều bị ngã trên mặt đất. Từng cái trong ánh mắt đều tràn đầy bạo ngược cùng hận ý. Tức giận không thôi nhìn qua Passfield, trong miệng không ngừng phun ra Passfield nghe không hiểu thô tục. Hỏi bọn hắn, có biết hay không, U Lam chi thủy, ở nơi nào? Passfield sắc mặt rất khó coi. Bất quá vì, U Lam chi thủy. Hắn vẫn là tạm thời buông xuống tức giận, để Soter bắt đầu hướng phía những thứ này Viking tộc nhân phiên dịch. Lỗ cát, A còng đô la, Soter thuận Passfield lời nói bắt đầu phiên dịch. Những thứ này Viking tộc nhân nghe thấy Soter phiên dịch về sau. Biểu lộ rõ ràng xuất hiện trong nháy mắt ngưng kết. Lập tức, phẫn nộ, hướng phía Passfield đáp lại nói. Lỗ cát đô la thăng tương đương, đại nhân. Bọn hắn nói bọn hắn chưa từng nghe qua, U Lam chi thủy. Hơn nữa bọn hắn khuyên nhủ đại nhân tốt nhất mau chóng đem bọn hắn trả về. Bằng không bọn hắn bộ lạc đại trưởng lão nhất định sẽ tới nơi này tìm đại nhân báo thù. Soter, thời gian thực phiên dịch. Nghe vậy, Passfield trên mặt lập tức càng thêm xanh xám. Đối mặt dạng này chưa khai hóa nhân loại, làm một quý tộc, hắn thật đúng là trong lúc nhất thời không có cách nào đối phó. Trong lúc Passfield khó xử không thôi thời điểm, bỗng nhiên một đạo đao quang đột nhiên tại mọi người trước mắt xẹt qua. Một giây sau, máu me tung tóe, đám người trơ mắt nhìn một cái Viking tộc nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã trên mặt đất. Máu tươi từ cổ chảy ra, nhuộm dần mặt đất chăn lông, đã mất đi sinh cơ. Một màn này lập tức để ở đây tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại. Ngay cả những cái kia Viking tộc nhân đồng dạng là ngây ngần cả người một lát. Lập tức một đám người vô cùng phẫn nộ bắt đầu hướng phía ơ tức giận mắng cái gì. Ơ mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt lắc tay bên trong trường đao. Hàn quang lóe lên, lập tức lại là một cái Viking tộc nhân đổ vào vũng máu bên trong. Trong chốc lát, tất cả mọi người an tĩnh. Gặp đây, ơ rốt cuộc thần sắc lạnh lùng thu đao vào vỏ. Lập tức chậm rãi hướng phía Soter mở miệng nói, giúp ta phiên dịch cho bọn hắn nghe. Tiếp xuống, trong vòng một phút ta nghe không được, U Lam Chi Thủy, tin tức. Bọn hắn nơi này liền sẽ chết một người. 2 phút đồng hồ nghe không được, liền chết 2 cái, thẳng đến tất cả mọi người chết xong mới thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN